Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 398, nói ra tình hình thực tế. Góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân lơ ngơ, nhìn thấy Vương Trường Sinh thận trọng như thế. Hắn nhíu mày, vẫn là đi theo Vương Trường Sinh ly khai nghênh khách điện. Ba người đến Thái Nguyên phường thị, đi vào một nhà trà lâu, muốn một cái nhã gian. Uông Như Yên kích hoạt nhã gian bên trong cách âm trận. Vương Trường Sinh lấy ra bút mực, viết ra Vương Minh Giang cướp giết Thái Nhất Tiên môn đệ tử sự tình. Đúng vậy, viết ra, không dám nói, chuyện này can hệ quá lớn. Hắn cũng không dám tại nghênh khách điện nói. Nhìn Vương Trường Sinh viết thư tín, Vương Minh Nhân trong lòng cảm giác nặng nề, có chút khẩn trương mà hỏi. Trường Sinh, những này là thật sao? Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, Minh Nhân thúc, nếu không phải xảy ra chuyện này, ta cũng sẽ không cấp bách tới tìm ngươi, càng sẽ không cấp bách kết đan. Ta đã là trúc cơ cửu tầng, ta có thể luyện chế nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú cùng thượng phẩm pháp khí kiếm linh thạch. Tốn 5-60 năm thời gian, vẫn có thể góp nhặt đến mấy chục vạn linh thạch. Ta còn trẻ, ta chờ được, gia tộc có thể đợi không được. Này sự một khi bại lộ, gia tộc chúng ta có thể sẽ cửa nát nhà tan. Nói không chừng sẽ còn liên lụy ngươi. Nói thật, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai người một năm chuyện gì đều không làm. Luyện khí chế phù kiếm linh thạch. Bọn hắn một năm kiếm cái hơn một vạn khối linh thạch là rất nhẹ nhàng. Bọn hắn hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình. Vương Trường Sinh từ tiểu ở gia tộc lớn lên. Gia gia vì chống cự ngoại địch chiến tử. Phụ thân vì gia tộc vất vả cả một đời. Hắn không bỏ xuống được gia tộc. Hắn có thể có hôm nay. Không thể rời đi gia tộc bồi dưỡng. Không nói những cái khác. Quỳ Thủy Chân Kinh, bộ này địa phẩm công pháp. Hắn tựu được lợi rất nhiều. Uông Như Yên chả dừng lại tại trúc cơ ngũ tầng. Bởi vậy có thể thấy được địa phẩm công pháp chỗ tốt. Minh Nhân thúc, ta cùng phu quân biết. Việc này để ngươi rất khó khăn. Chúng ta cũng là không có cách nào. Mới đến tìm ngươi. Còn xin Minh Nhân thúc xem ở Vương gia lịch đại tiên tổ phân thượng. Giúp một tay phu quân đi. Minh Nhân thúc, ngươi yên tâm, nếu như phu quân kết đan thất bại cũng xảy ra ngoài ý muốn. Ta đập nồi bán sắt, không ăn không uống, cũng sẽ trả hết món nợ này. Sẽ không để cho ngươi phụ trên một bút nợ khổng lồ. Ta sẽ luyện chế nhị giai hạ trung phẩm phù triện. Thanh Thiến biết luyện chế nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Mẹ con chúng ta hai có thể kiếm linh thạch trả nợ. Ta còn có thể về nhà ngoại mượn, tuyệt sẽ không nhường Minh Nhân thúc gánh vác nợ khổng lồ. Uông Như Yên đứng dậy, cúi người hành lễ, thành khẩn nói, Vương Trường Sinh cũng đứng dậy, xông Vương Minh Nhân cúi người hành lễ. Cái này, quảng cáo, Vương Minh Nhân mặt lộ vẻ khó xử. Lúc trước hắn không nguyện ý hỗ trợ, lo lắng cho mình hội gánh vác nợ khổng lồ, ảnh hưởng đạo đô. Hiện tại không giúp đỡ. Nếu như Vương Minh Giang cướp giết Thái Nhất Tiên môn đệ tử sự tình bại lộ. Hắn nói không chừng lại nhận liên lụy. Thái Nhất Tiên môn tu sĩ cấp cao không ít. Những người này thân quyến đệ tử. Hắn không có khả năng biết hết. Vạn nhất Vương Minh Giang cướp giết chính là một vị nào đó tu sĩ cấp cao hậu nhân đây. Người đều có tư tâm. Lúc trước hắn không nguyện ý hỗ trợ. Là lo lắng ảnh hưởng con đường của mình. Hiện tại xem ra, nếu như không giúp đỡ, càng sẽ liên lụy chính mình. Các ngươi đứng lên đi, ta lại đi cùng sư phó van nài. Biết việc này người có bao nhiêu? Ngoại trừ chúng ta ba người, còn có Minh Giang thúc. Hắn đã tiến về Ngô Quốc. Ta nói với hắn, nếu như ta không liên hệ hắn, hắn đời này không muốn về gia tộc. Để tránh liên lụy gia tộc, Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng Vương Trường Sinh không có nói sai. Vương Trường Sinh là chế khôi sư cùng luyện khí sư. Uông Như Yên là chế phù sư. Vợ chồng bọn họ hai người cố gắng kiếm linh thạch. 5-60 năm vẫn có thể góp nhặt đến mấy chục vạn linh thạch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn chưa tới 100 tuổi. Hoàn toàn hao tổn nổi. Vương Trường Sinh như thế bức thiết kết đan. Khẳng định là có trọng đại áp lực. Tại Ngụy Quốc, có Quảng Đông Nhân cùng Uông Hoa Sơn trông nom. Vương Trường Sinh không nên gấp gáp như vậy kết đan. Trừ phi vương gia trêu chọc không nên dây vào thế lực. Tỷ như Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh giải thích. Hợp tình hợp lý. Vậy liền mong giúp đỡ. Minh Nhân Thúc. Đúng. Đây là một con tam giai yêu giao tinh hồn. Còn xin từ tiền bối giúp đỡ chút. Vương Trường Sinh lấy ra một cái thu hồn bình. Trong mắt lộ ra vài phần thần sắc không muốn. Đưa cho Vương Minh Nhân. Trên người hắn thứ đáng giá nhất là tam giai yêu giao bản mệnh lân phiến cùng tinh hồn. Vì kết đan, chỉ có thể xuất ra tam giai yêu giao tinh hồn. Vương Minh Nhân trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Nhận lấy thu hồn bình. Nói, các ngươi ngay tại trong phường thị. Không nên chạy loạn, chờ tin tức ta. Vương Minh Nhân quay người ly khai. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc mắt nhìn lẫn nhau. Như chút được gánh nặng. Phu quân, ngươi nói. Minh Nhân thúc sẽ không đi tố giác chúng ta đi. Uông Như Yên có chút khẩn trương nói. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói ra. Bằng vào ta đối Minh Nhân thúc hiểu rõ. Hắn sẽ không. Huống chi. Chúng ta cũng không có làm cái gì. Nói cho cùng. Ta cùng hắn đánh gãy cân liên tiếp xương cốt. Chúng ta nếu như phạm tội. Hắn nhiều ít lại nhận ảnh hưởng. Dù sao hắn chỉ là trúc cơ tu sĩ. Nương tử, ngươi quá lo lắng. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Uông Như Yên thật đúng là không có đoán mò. Vương Minh Nhân thật đúng là có loại này quân pháp bất vị thân niệm đầu. Hắn hiện tại là Thái Nhất Tiên Môn đệ tử. Bái sư kết đan tu sĩ. Tu luyện địa phẩm công pháp. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ không đến. Vì gia tộc từ bỏ cuộc sống bây giờ. Hắn cũng không nguyện ý. Người đều có tư tâm. Bất quá rất nhanh. Hắn tự bỏ đi ý nghĩ này. Thứ nhất, Thái Nhất Tiên Môn đệ tử đông đảo. Hắn vô pháp xác định chết mất 3 tên nữ tu sĩ. Có hay không tu sĩ cấp cao thân quyến đệ tử. Vạn nhất có. Mình quân pháp bất vị thân. Cũng chưa chắc đối phương sẽ bỏ qua mình. Thứ hai. Cách mấy năm, tông môn còn chưa tra ra đến. Có lẽ là một ít nguyên nhân. Lừa dối điều tra phương hướng. Mình không cần thiết tự thú. Thứ ba. Không có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát Trần Thanh Thư. Hắn vào không được Thái Nhất Tiên Môn. Không thể quên cội nguồn đệ tứ. Điểm này 10 phần trọng yếu. Hắn họ Vương. Hắn chưa thể tại trước giường tận hiếu. Là Vương Trường Sinh vì Vương Diệu Long tống trung. Vương Diệu Long cùng Diệp Lệ hậu sự. Là Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Chí một tay tổ chức. Nếu như hắn bán Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự vệ. Chẳng phải là trở thành bất trung bất hiếu người bất nhân bất nghĩa rồi sao? Nghĩ rõ ràng điểm này. Hắn không do dự nữa. Chuyện này, hắn nhất định phải giúp. Hồi tông về sau. Hắn tìm được Từ Tử Hoa, sư phó, đệ tử lúc nhỏ, Trường Sinh tự tay bảo ta luyện khí, về sau hắn tự mình hộ tống ta đến Thái Nhất Tiên Môn. Đệ tử chưa thể tại trước giường tận hiếu, song thân hậu sự, vẫn là Trường Sinh cùng Thanh Chí một tay tổ chức, đệ tử thua thiệt gia tộc quá nhiều, vẫn là muốn giúp chuyện này, mời sư phó thành toàn. Vương Minh Nhân quỳ trên mặt đất. Xông Từ Tử Hoa dập đầu 3 cái. Vi sư là sẽ không bang chuyện này. Người nếu như khăng khăng giúp hắn. Về sau cũng không cần nói là lão phu đệ tử. Người nếu như trả không được món nợ này. Vi sư chẳng phải là muốn giúp ngươi chùi đít. Từ Tử Hoa lạnh lùng nói. Vương Minh Nhân trả không được linh thạch. Liền không thể tiến nhập bí cảnh. Hắn là sẽ không đồng ý này sự. Quảng cáo. Sư phó, xin ngài giúp một thanh đệ tử thân tộc. Như Yên là nhị giai chế phù sư. Thanh Thiến là nhị giai chế khôi sư. Thanh Chí là nhị giai linh thực phu. Như Yên nhà mẹ đẻ có kết đan tu sĩ. Nàng có thể trở về nhà mẹ đẻ mượn. Đúng, Trường Tuyết là Ngụy Quốc Bách Linh môn trưởng môn vợ. Tống sư thúc đệ tử Tô sư muội là Trường Sinh cháu gái. Bọn hắn có thể trả hết cái này một bút linh thạch. Còn xin sư phó bang chuyện này. Cái này tam giai yêu giao tinh hồn. Là Trường Sinh một điểm tâm ý, còn sư phó nhận lấy. Vương Minh Nhân lấy ra thu hồn bình. Hai tay đưa cho Từ Tử Hoa. Tam giai yêu giao tinh hồn. Từ Tử Hoa có phần tâm động. Mở ra bình sứ. Một con mini hắc sắc giao long bay ra. Trên tay hắn thu hồn bình quang mang phóng đại. Phun ra một mảng lớn hắc sắc hào quang. Bao lại hắc sắc giao long thân thể. Đem nó kéo hồi thu hồn bình bên trong. Từ Tử Hoa trầm ngâm nửa ngày. Nói ra, đúng là tam giai yêu giao tinh hồn. Đáng tiếc bảo tồn phương pháp không thỏa đáng. Hồn lực tổn thất không ít. Xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng. Vi sư có thể giúp chuyện này. Bất quá vi sư còn có một cái điều kiện. Nếu như hắn thành công kết đan, vi sư tương lai cần hắn hỗ trợ. Hắn không thể chối từ. Nếu như thất bại, khất nợ linh thạch phải nhanh một chút trả lại. Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, đệ tử Đại Trường Sinh đáp ứng, chỉ cần Vương Trường Sinh có thể tiến vào kết đan kỳ. Chuyện gì cũng dễ nói, người có thể đi thông chi hắn, nhường hắn ngày mai nghênh khách điện ở lại, vi sư dẫn người đi bổ sung thủ tục, ngoại nhân xin mượn dùng Hạo Thiên Kính, cần phải trải qua nhiều thủ tục, là... Sư phó đại ân, đệ tử vô cùng cảm kích. Vương Minh Nhân mừng rỡ như điên. Đáp ứng, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.